Mà Thế Đại trở về. Chương 626, liền dùng mạng ngươi đến chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràng diện nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, số ít nanh sói chiến đoàn người thì là cuồng hỉ, cái thanh âm này cùng ngữ khí, bọn họ quả thực quá quen thuộc Sở Hàm trưởng quan. Giờ khắc này ở đám người nhường ra một lối đi bên trên, Sở Hàm thân thể chậm rãi đi vào, hắn không có hiển lộ bất luận cái gì sinh mệnh ba động, cũng không có làm ra hung thần ác sát biểu lộ, trên mặt mang theo một tia vô lại, đen tuyền tu la chiến phủ một lay một cái khiêng ở đầu vai, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống đập xuống đất, bước chân hắn càng là đi tùy ý, cứ như vậy một loại bất cần đời hình tượng xuất hiện. Nhìn thấy dạng này Sở Hàm, nanh sói chiến đoàn toàn thể người đều đột nhiên khuôn mặt sáng lên, riêng là những lão binh kia càng là khí mười phần, theo bọn hắn nghĩ Sở Hàm đến hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, bởi vì liền không có Sở Hàm trưởng quan không giải quyết được sự tình. Rất cao càng là thở phào, hơi mập thân thể chậm rãi buông ra ôm lấy trước mắt dương lớn cánh tay, những này trong dương đều là hắn chăm chú điều phối thực vật bị người đạp mục lãng phí, không ai so với hắn càng đau lòng hơn. Về phần lấy thô cuồng đại hán cầm đầu 50 nhân vật nổi tiếng dân, thì là khi nhìn đến Sở Hàm trong nháy mắt liền bắt đầu ánh mắt bốn phía tìm nửa ngày không tìm được người khác sau khi xuất hiện chính là trên mặt mang lên cuồng hỉ nụ cười. Một người, Sở Hàm vậy mà một người xuất hiện liền cái da dáng tay chân đều không mang theo. Cuồng hỉ về sau chính là càng thêm cuồng vọng, đặc biệt cái này thô cuồng đại hán là nhất trên mặt ngạo thị thần sắc càng là không còn che giấu, một người xuất hiện Sở Hàm hắn sợ cái chim này. Cái này cùng không có xuất hiện khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, hiện tại có là người muốn giết Sở Hàm, thiên hạ ai không biết Sở Hàm là cấp 4 tiến hóa giả thế nhưng là thô cuồng đại hán chính mình thế nhưng là cấp 5, chỉ cần giết Sở Hàm, cái này nanh sói chiến đoàn trong tay tinh thể chẳng phải là người hắn lấy dùng, hơn nữa còn có thể sử dụng Sở Hàm đầu người qua đổi so sánh đồng tiền lớn. Thật sự là đưa tới cửa chuyện tốt, quảng cáo, sau khi nghĩ thông suốt cái này thô cuồng đại hán căn bản không có bất kỳ che giấu nào lộ ra cao ngạo tư thái. Người chính là Sở Hàm. Không sai, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi có thân phận có địa vị, sẽ không giống ngươi tiểu đệ như thế không thức thời a. Đối với thô cuồng đại hán mở miệng giống như này cuồng vọng, Hứa Hướng Long bọn người quả thực cảm giác lóe mù mắt người, hắn thực sự không muốn nói cái trước cùng Sở Hàm trưởng quan nói như thế người, phần đầu thảo đã rất cao. Cấp 5 tiến hóa giả cũng dám cùng Sở Hàm trưởng quan ngang như vậy. Sở Hàm trưởng quan giết cấp 5 tân nhân loại như làm thịt cá a tốt a coi như Sở Hàm trưởng quan tự thân cấp bậc không cao tối đa cũng liền khi dễ cấp 5 tiến hóa giả, nhưng là Sở Hàm trưởng quan nhiều bức chỗ nhiều liền đúng vậy a, ngươi toàn thân trên dưới mọi thứ không bằng Sở Hàm, mẹ nó đến đâu tức giận. Đối với cái này thô cuồng đại hán lời nói, Sở Hàm gật gật đầu, mang theo một tia hiếu kỳ. Người cấp 5 a, không sai. Thô cuồng đại hán vội vàng hất cằm lên trả lời, nghe được Sở Hàm mở miệng chính là cái này, hắn nhịn không được trong lòng mừng thầm, ha ha ha hù chết ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Hàm lại gật gật đầu chỉ người này sau lưng 50 nhân vật nổi tiếng dân đội ngũ. Người các tiểu đệ cũng đều là tân nhân loại, đối với Sở Hàm lời nói, thô cuồng đại hán tại chỗ cao hứng miệng đều lệch ra, nhịn không được vô cùng hưng phấn trả lời. Ngươi còn không biết chúng ta nhóm người này lợi hại a, 50 người toàn bộ đều là tân nhân loại. Nhiều bức như vậy, Sở Hàm ra vẻ kinh ngạc vô cùng khoa trương. Theo ta được biết tân nhân loại xuất hiện xác suất bản thân cũng rất ít chớ nói chi là vị nhân huynh này lại là cấp 5 tiến hóa giả. Cái này chỉ sợ tại toàn bộ hoa hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Các ngươi cường đại như vậy đội ngũ, làm sao lại tại An La thành phố nhỏ như vậy địa phương ở lại. Cái này thật là Sở Hàm không nghĩ ra địa phương, cấp 5 tiến hóa giả, dù là những này lưu dân còn lại toàn bộ đều là cấp 1 tân nhân loại, nhóm này đội ngũ vô luận qua này cái căn cứ đều tuyệt đối sẽ được thu vào chủ lực trong đội ngũ, làm sao lại ở chỗ này An La thành phố khu vực thành thị bên trong khi một cái kéo dài hơi tàn lưu dân. Đối với Sở Hàm lời nói, dẫn đầu thô cuồng đại hán trong mắt chợt lóe lên vẻ cảnh giác nhưng rất nhanh chính là cười to một tiếng. Ha ha ha, chúng ta trời sinh tính tự do quen thụ không các ngươi những khu vực đó quy củ chúng ta liền ở chỗ này An La trong thành phố sinh hoạt chỗ nào đều không đi. Đối với cái này rõ ràng có vấn đề đối thoại, đứng sau lưng Sở Hàm những nanh sói đó chiến đoàn thành viên phần lớn trên mặt không hiểu, số ít lão binh thì là trong lòng giật mình, Sở Hàm trưởng quan sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này loại nói nhảm có cái gì không đúng kình địa phương. Đối với thô cuồng đại hán như vậy trả lời, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch không có buông tha đối phương thần sắc ở giữa vẻ cảnh giác hơi suy nghĩ một hồi về sau chính là hỏi lần nữa. Như vậy ngươi nói giao dịch là muốn làm sao giao dịch đâu? Kém chút quên chính sự thô cuồng đại hán sững sờ, ngay sau đó liền vội mở miệng. Rất đơn giản, các ngươi khu vực chuyển vận đội chúng ta bảo đảm, làm thù lao các ngươi chiến đoàn mỗi lần giết hết zombie tinh thể, muốn phân một nửa cho chúng ta. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười trào phúng chợt lóe lên, hắn ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý, bỗng nhiên hỏi lại. Ta chỗ này có một cái khác giao dịch, ngươi có hứng thú hay không? Thô cuồng đại hán lần nữa sừng sốt cẩn thận phía dưới hỏi. Ngươi trước nói nghe một chút, Sở Hàm nụ cười cái này lúc sau đã hoàn toàn nở rộ, dùng một loại mang theo thương lượng đồng thời cực kỳ tùy ý giọng nói. Ngươi đổ nhào ta hậu cần chuyển vận đội đưa tới một dương thực vật liền lấy mạng ngươi đến chống đỡ như thế nào? Tĩnh, ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ tập thể nghẹn ngào. Quảng cáo, 50 nhân vật nổi tiếng dân tại vô ý thức cho là mình nghe lầm về sau chính là đột nhiên trên mặt sát khí, dẫn đầu thô cuồng đại hán càng là trở mặt tại chỗ mắng to. Cầm mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai? Lão tử cùng ngươi làm giao dịch con mẹ nó ngươi vậy mà cho thể diện mà không cần, ngươi thật sự coi chính mình như bức không tầm thường là cái nhân vật. Nói cho ngươi Sở Hàm, loại người như ngươi cặn bã liền phải bị người ném vào zombie quần bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với 50 nhân vật nổi tiếng dân nổi giận, Sở Hàm không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ là ánh mắt tại nanh sói chiến đoàn mọi người trên mặt quét một vòng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Long nha chiến đội, hổ nha chiến đội, các ngươi tính toán đợi tới khi nào? Lời này vừa nói ra, 50 nhân vật nổi tiếng dân toàn thể sừng sốt kinh ngạc nhìn qua nói ra lời này Sở Hàm. Chiến đội, có ý thứ gì, mà nhưng vào lúc này, từ 700 người nanh sói chiến đoàn các ngõ ngách bên trong, bị phân tán tại 70 cái trong tiểu đội hai cái chiến đội thành viên từng cái ra khỏi hàng, từng cái tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt liền đem cái này 50 nhân vật nổi tiếng dân bao bọc vây quanh. Long nha chiến đội cùng hổ nha chiến đội hết thảy 50 người, Sở Hàm đem bọn hắn toàn bộ xáo trộn sắp xếp mỗi cái trong tiểu đội, hoàn toàn áp chế bọn hắn các loại tài năng, trong khoảng thời gian này chuyên môn huấn luyện giết zombie, nhưng loại huấn luyện này cũng không có để bọn hắn nguyên bản năng lực biến mất chỉ là để bọn hắn hoàn toàn trở thành có thể từng binh sĩ có thể cùng thuê cường giả chân chính. Mà giờ khắc này, cái này 50 người cũng hoàn toàn minh bạch Sở Hàm dụng ý tại mấy ngày nay trong khi huấn luyện, bọn họ buông xuống quá khứ hết thảy vinh diệu, một lần nữa huấn luyện về sau trưởng thành hoàn toàn ra ngoài ý định. Giờ phút này lần nữa tập hợp, lần nữa lấy chiến đội hình thức ra khỏi hàng, bọn họ chỗ có thể phát huy mà xuất chiến lực sẽ bất khả hạn lượng. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.